Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, một sợi tàn hồn. Năm xưa, Sarah công chúa cùng Austin kết minh điều kiện, mời Austin trợ giúp cứu vớt Ireland Vương quốc. Điều kiện một trong chính là Ireland Vương quốc thánh khí Hoàng Kim Chi Thư. Đây là bởi vì trước đó Sarah công chúa cũng không biết Hoàng Kim Chi Thư ý nghĩa. Đồng thời, lúc kia bởi vì lão sư Merlin đại sư hao hết sinh mệnh tiên đoán, tại Ireland Vương quốc sắp diệt vong nguy cơ trước mặt, Sarah công chúa tại tổ rồng bộ lạc thấy được cứu vớt Ireland Vương quốc hy vọng. Cuối cùng quyết định lấy Ireland Vương quốc thánh khí làm đại giá, đổi lấy Austin hỗ trợ cứu vớt Ireland Vương quốc. Nhưng mà khi biết Hoàng Kim Chi Thư ý nghĩa, biết được Ireland Vương quốc chỗ sâu nhất bí ẩn, Sarah công chúa mặc dù vẫn như cũ vô cùng muốn cứu vớt Ireland Vương quốc, nhưng Hoàng Kim Chi Thư, được rồi, đã đây là lúc trước giao dịch một bộ phận, huống chi không có điện hạ. Hoàng Kim Chi Thư sớm đã bị vừa rồi vị kia truyền kỳ đẳng cấp cường giả cướp đi. Ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải Austin xuất hiện, lấy thế sét đánh lôi đình đem đến xâm phạm địch nhân chém giết, vậy mình và phụ vương có thể hay không sống sót vẫn là hai chuyện, càng không cần đòi hỏi quá đáng có thể giữ được hay không Hoàng Kim Chi Thư. Vốn là đã là tuyệt cảnh, được cứu vớt ra còn đòi hỏi quá đáng cái gì đâu. Tại nhận ra Austin phân thân sau chốc lát thời gian bên trong, Sarah công chúa não hải đã là lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ đến đây, hơi thoải mái, nhưng chung quy là có một tia không cam lòng. Mà lúc này, Austin ánh mắt đặt ở Sarah công chúa Hoàng Kim Chi Thư lên, nhưng cũng không có lúc trước cái kia truyền kỳ lão giả bên kia hiển lộ ra vội vàng vẻ, mà là như có điều suy nghĩ. Các hạ còn không hiện thân sao? Không đợi Sarah công chúa chỗ cái gì, Austin nhìn qua Hoàng Kim Chi Thư, ung dung lên tiếng địa đạo. Sarah công chúa cùng lão quốc vương chính không hiểu ở giữa. Ông, Sarah công chúa trong tay Hoàng Kim Chi Thư đột nhiên tách ra màu vàng kim thánh quang, như là mất đi trọng lực bay lên, lơ lửng giữa không trung, tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy quang mang. Cùng lúc đó, hư không như là sóng nước hiện động, một cái bóng mờ theo Hoàng Kim Chi Thư bên trong chậm rãi đi ra. Giống như là thánh thần hàng sắp đến nhân gian. Cái này, vô luận là Sarah công chúa vẫn là lão quốc vương, đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẻ kinh hãi so với lúc trước càng sâu. Bóng người này dung mạo, hắc nhiên là lúc trước cái kia Hoàng Kim pho tượng bộ dáng. Ireland Vương quốc người thành lập, Plantis nhất tộc tiên tổ, năm đó khai sáng nhân loại huy hoàng thất hiền giả một trong thánh hiền Tila Plantis, tiên tổ, nhìn qua hư không bên trên lơ lửng đạo thân ảnh kia. Sarah công chúa lăng lăng nhìn qua đạo thân ảnh kia, nhịn không được nói ra âm thanh tới. 8.000 năm trước trong truyền thuyết nhân vật xuất hiện ở trước mắt. Loại kia không có gì sánh kịp cảm giác, liền như là lịch sử trong truyền thuyết Viêm Hoàng nhị đế xuất hiện tại người hiện đại trước mặt, để người nhận biết sinh ra long trời lở đất xung kích. Huống chi, cái này một vị trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, vẫn là bọn hắn Plantis nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy tiên tổ. Thánh hiền Tia La nhìn trước người hai cái hậu bối một chút, lộ ra mỉm cười thân thiện, gật đầu ra hiệu, nhưng cũng không có nói cái gì. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đối diện, tinh tế nhìn chằm chằm Austin, trên dưới quan sát một chút. Nhân loại, không đúng, có cự long chủng tộc khí tức, tựa như là Lam Long. Thời gian quá lâu, có nhiều thứ đều quên. Bất quá không quan hệ, chí ít các hạ là mang theo thiện ý mà tới. Thanh âm ung dung, để người có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Chỉ là trong đó để lộ ra tới tin tức, để Austin ánh mắt chớp lên. Nhân loại, đối phương ý tứ là chỉ mình thân thể này là nhân loại, vẫn là nói mình linh hồn là nhân loại. Không biết vì sao, Austin bản năng cảm thấy đây càng phần lớn là cái sau. Đối phương, xem thấu lai lịch của mình sao? Đây là một sợi tàn hồn. Austin liếc mắt một cái thấy ngay đối phương tồn tại hình thái. Chỉ là sử thi cấp số sau khi ngã xuống để lại một sợi tàn hồn. Liền như là năm xưa Austin tại Kava đại xâm lâm núi lửa quần vực phía dưới. Gặp được cái kia sử thi giáo hoàng tàn hồn, một tia tàn hồn lực lượng, thậm chí không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%. Nhưng mà tầm mắt của đối phương cùng lời nói, lại làm cho Austin có một loại hết thảy tất cả đều bị nhìn xuyên cảm giác. Thiện ý? Không, có đôi khi là thiện ý vẫn là ác ý. Chỉ nhìn đối phương mà thôi. Austin lạnh nhạt lên tiếng. Trong lòng suy tư, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Tại ta niên đại đó trong, mạnh được yếu thua, vốn là thiên địa chí lý. Cường giả có được hết thảy, kẻ yếu biến thành nô lệ tùy ý tác thủ. Trong mắt ta, có được lực lượng cường đại, nhưng như cũ tuân thủ bản tâm, đã là phi thường hiền lành. Tia La khẽ lắc đầu, nhìn ra được, các hạ đây là đã đạt đến sử thi bình cảnh đi. Nguyên bản còn tưởng rằng đi qua sự kiện kia sau, thế gian này sinh linh đã là rất khó đạt tới tình trạng này. Hiện tại xem ra, là chúng ta xem thường hậu nhân, ngoặc kép, bất quá, những này cùng ta cũng không có quan hệ thế nào. Dù nói thế nào cũng bất quá là một sợi sắp biến mất tàn hồn mà thôi. Dĩ vãng ký ức, mặc dù thất lạc rất nhiều, nhưng là liên quan tới sử thi bí mật, ta vẫn là rõ ràng một chút. Các hạ nếu là có chỗ hỏi thăm, ta tất nhiên là không chỗ không đáp, chỉ là làm đại giới. Còn xin các hạ nhiều hơn chiếu khán ta hai cái này hậu nhân một chút. Cũng không biết Tia La xem, thấu Austin trên thân ẩn giấu bao nhiêu bí mật, nhưng có một chút có thể khẳng định là đối phương đối với Austin ta tại sử thi cánh cửa trước cổng chính đẳng cấp tu vi. Rất là rõ ràng, bởi vì 8.000 năm trước trận kia biến cố lớn, sau thế giới trở nên như là bọt biển giống nhau yếu ớt. Sử thi con đường cũng bởi vậy triệt để đoạn tuyệt. Cũng bởi vậy, Tia La rất là khẳng định, Austin tới đây nhất định là vì có thể tiến giai sử thi một chuyện. Vô luận là theo lúc trước biểu hiện, vẫn là theo bản thân tán phát khí tức lên, Tia La đều có thể cảm ứng được. Trước mắt thần bí nhân này cùng mình cái nào đó hậu bối tựa hồ quen biết. Đồng thời bản thân cũng không phải là loại kia bá đạo tàn nhẫn, tham lam không ngừng người. Cũng bởi vậy, hắn mới nhờ vào đó đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Nếu như tin tức là chính xác, cái này ngược lại là không có vấn đề, thậm chí dưới trướng của ta thế lực cũng có thể toàn lực ủng hộ Island Vương quốc, lại không tốt cũng có thể để Plantis nhất tộc cắt cứ một phương. Austin nhìn qua Tia La con mắt, lên tiếng nói, mà lại, Hoàng Kim Chi Thư cùng cái này bán vị diện làm đại giới, ta đều muốn lấy đi, điều kiện tiên quyết là tin tức chính xác. Tia La cũng minh bạch đối phương ý tứ, đằng sau cái kia hai cái, Tia La trong lúc mơ hồ có chỗ phát giác, nhưng cũng không có phản đối, muốn có được thứ gì, nhất định phải trả giá cái đó dạng đại giới. Island Vương quốc phát triển cho tới hôm nay, đối với những đại nhân vật kia đến nói, tác dụng đã hoàn toàn mất đi, muốn kéo dài quốc gia này vinh dự, tự không gì không thể. Tia La trực tiếp thay thế Sarah công chúa cùng lão quốc vương. Làm ra quyết định, Austin gật gật đầu, một chỉ điểm ra, tràn ngập sinh cơ lực lượng nháy mắt xuyên qua hư không. Điểm nhập sắp đèn cạn dầu lão quốc vương thể nội, chỉ một thoáng, đại lượng sinh cơ giống như nước suối, tự lão quốc vương thể nội bay lên, lan ra đến tứ chi mỗi một nơi hẻo lánh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung,